Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 414, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu nhìn Hưng Nguyên Đế với vẻ mặt băng lãnh, chỉ cảm thấy hắn giống như một người hoàn toàn xa lạ. Một lần ngã xuống nước, thật giống như đã biến thành một người khác vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên, trái tim Tân Diệu liền khẽ rung động. Nếu không phải vì nàng ngẫu nhiên bị nhầm lẫn thành Khấu Thanh Thanh, có lẽ nàng sẽ không dám nảy sinh suy đoán táo bạo như thế này. Nhưng đối diện với Hưng Nguyên Đế lúc này, nàng không thể không nghĩ đến điều ấy. Có lẽ ông ta cũng không còn là ông ta nữa sao? Hưng Nguyên Đế lại không cho Tân Diệu cơ hội để xác nhận. Tân Diệu, ngươi cuồng vọng, vô quân vô phủ, phạm tội bất kính nghiêm trọng, ban ba thước lụa trắng. Tân Diệu không đợi Hưng Nguyên Đế nói xong, liền quay người bỏ chạy. Hành động của nàng quá đột ngột, khiến những nội thị định bước lên đều ngây người. Bị hoàng thượng ban C, H, E, T mà dám chạy trốn. Chuyện ly kỳ như thế này bọn họ chưa từng gặp qua. Đại thái giám Lý Duy cũng chưa từng thấy qua. Ngây ra một lúc rồi cất giọng cao vút hét lớn. Mau, người đâu, bắt lấy Tân Diệu. Thị vệ bên ngoài điện nghe tin liền hành động. Tân Diệu lập tức lựa chọn bỏ chạy, nắm bắt cơ hội quý báu khi thị vệ chưa kịp vây quanh. Lao thẳng về phía hậu huyền, thị vệ đuổi theo phía sau đành phải dừng chân, giao nhiệm vụ truy bắt lại cho nội thị. Đây chính là lý do Tân Diệu chọn chạy về phía hậu huyền. Nhận thấy Hưng Nguyên Đế đã động sát tâm, nếu nàng chạy ra ngoài chỉ e sẽ nhanh chóng bị vô số thị vệ vây bắt, rơi vào lưới trời không lối thoát. Nhưng hậu huyền với vườn hoa, giả sơn, lầu các, cổ thụ kỳ hoa, muốn tìm được một người chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Có được khoảng thời gian này, trước khi tin tức Hưng Nguyên Đế muốn xử tử nàng có thể truyền ra, biết đâu sẽ có cơ hội xoay chuyển. Đại thái giám Lý Duy đích thân dẫn đầu tiến vào hậu uyển truy bắt. Lúc này trong hậu uyển có một số phi tần đang dạo bước thưởng hoa, thấy một nhóm nội thị hùng hổ tiến đến, ai nấy đều biến sắc. Hoàng cung xưa nay vốn là nơi uy nghiêm lạnh lùng, nào đã từng xảy ra cảnh tượng như thế này. Nhị vị nương nương có nhìn thấy Tân Diệu không? Lý Duy nghiêm mặt hỏi. Hai vị phi tần lắc đầu. Tân Diệu phạm tội đại bất kính, bị hoàng thượng ban chết. Nếu nhị vị nương nương phát hiện nàng, xin lập tức báo tin. Biết rồi. Chờ Lý Duy dẫn một nhóm nội thị vội vã rời đi, hai vị phi tần nhìn nhau, không còn tâm trạng nào để dạo chơi nữa. Những người bị hỏi như hai vị phi tần ấy cũng không ít, nhưng không ai nhìn thấy Tân Diệu. Lý Duy mặt lạnh, triệu thêm nhiều nội thị, chia thành các nhóm, tìm cho ta từng tấc một. Không tin một người sống sờ sờ lại có thể mọc cánh bay đi được. Mấy nhóm nội thị tản ra tìm người. Lý Duy dẫn đầu đến khu Đẹp Thúy Sơn. Đẹp Thúy Sơn là giả sơn lớn nhất, cao nhất trong hậu uyển. Trên đỉnh có đình, trong núi có động, được xây dựng những bậc đá chuyên dụng dẫn lên đỉnh. Lý Duy vừa nhìn đã thấy Xuyến công chúa đứng trước cửa động, bèn qua loa hành lễ. Nô tài Lý Duy bái kiến công chúa điện hạ. Xuyến công chúa đứng tại cửa động giả sơn, mỉm cười ôn hòa. Lý công công không cần đa lễ, không biết công chúa điện hạ có thấy Tân Diệu hay không? Tân cô nương, Xuyến công chúa lộ vẻ nghi hoặc. Tân cô nương vốn không ở trong cung, sao lại đến hậu uyển này? Lý Duy liếc nhìn cửa động phía sau Xuyến công chúa, bình thản đáp, Tân Diệu bất kính lớn với hoàng thượng, đã bị ban ba thước lụa trắng, nhưng nàng không những không tạ ơn, còn dám chạy tới hậu uyển. Xuyến công chúa sắc môi tái nhợt, dáng vẻ kinh hoàng, lại có chuyện này sao? Nô tài không dám nói bừa. Xin công chúa điện hạ nhường đường, để nô tài vào trong động kiểm tra. Ta vừa vào trong động, bên trong không có ai cả. Lý Duy kinh nhạt, nô tài phụng mệnh truy bắt Tân Diệu, không dám sơ suất, mong công chúa điện hạ rời bước một chút, để nô tài nhìn qua một lượt, cũng dễ bề báo lại. Xuyến công chúa nhíu mày, Lý công công không tin lời bản công chúa sao? Nô tài không dám, nhưng thánh chỉ của hoàng thượng là trên hết, nô tài tra xét xong sẽ rời đi ngay. Công chúa điện hạ cũng không muốn khiến hoàng thượng sinh nghi chứ? Xuyến công chúa do dự một lát, chậm rãi lùi vài bước, để lộ cửa động. Lý Duy sải bước vào hang động, lập tức nhìn thấy một cung nữ đang ngồi trên đất. Cung nữ ấy săn ống quần, để lộ đôi chân trắng muốt, trên bắp chân có một vết rạch đầy máu. Khi thấy Lý Duy dẫn người vào, cung nữ hoảng hốt, khuôn mặt đỏ bừng, vội vã che lại. Lý Duy quan sát cung nữ kỹ lưỡng, rồi xoay người bước ra ngoài. Vừa nãy ta định lên núi ngắm cảnh, nhưng thị nữ của ta bỗng nghe thấy tiếng hô hoán từ xa, vì sợ hãi mà trượt chân ngã xuống bậc đá, làm chân bị thương. Đang định xử lý sơ qua thì Lý công công đã dẫn người đến. Lý Duy nén thất vọng, khẽ cười mỉa, thì ra là vậy, công chúa điện hạ mau đưa thị nữ về nghỉ ngơi đi, bên ngoài chắc còn hỗn loạn một lúc nữa. Đa tạ Lý công công đã nhắc nhở. Nhìn Lý Duy dẫn người rời đi, Xuyến công chúa tựa người vào tảng đá, bàn tay đang siết C, H, A, T mới dần thả lòng. Nàng cất cao giọng, các ngươi, mau dìu Trụy Nhi ra đây. Vâng, không lâu sau, cung nữ bị thương được đỡ ra ngoài, một cung nữ vóc dáng cao hơn cõng nàng, hai người khác kèm hai bên hỗ trợ, cùng nhau đi về phía tẩm cung. Xuyến công chúa đi trước dẫn đường, trên đường lại chạm mặt Lý Duy. Lý công công đã tìm được người chưa? Vẫn chưa, không biết đã trốn đi đâu. Thị nữ của công chúa điện hạ xem chừng bị thương khá nặng. Lý Duy vừa nói vừa liếc qua cung nữ bị thương, ánh mắt tự nhiên lướt qua mặt nàng để xác nhận không có nhầm lẫn. Xuyến công chúa khẽ cúi đầu, nhẹ giọng, để Lý công công chê cười rồi. Phận nữ tử vốn mỏng manh, chịu đau không nổi, công chúa điện hạ quả thực thương người, nô tài không dám làm phiền thêm. Nói xong, Lý Duy thật sự dẫn người đi xa. Xuyến công chúa chậm rãi trở về Phương Ninh cung, vào đến tẩm điện, chân nàng mềm nhũn, ngã ngồi xuống mỹ nhân tháp. Cung nữ bị thương được các cung tỳ dìu đặt xuống, cung nữ cõng nàng cuối cùng cũng đứng thẳng người. Những cung nữ không đi theo Xuyến công chúa lúc trước vừa nhìn rõ dung mạo của nàng, lập tức kinh hãi, người mặc trang phục cung nữ kia chính là Tân Diệu. Hoàn Nhi, mau mang một bộ trang phục cung nữ đến động Điệp Thúy, đón Linh Nhi về đây. Lúc trước, Linh Nhi là cung nữ có vóc dáng giống Tân Diệu nhất, được Xuyến công chúa sai cùng một người khác đi vào động đỡ cung nữ bị thương ra ngoài. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, Tân Diệu từ chỗ ẩn thân trên cây đã lẻn vào, đổi y phục và kiểu tóc với Linh Nhi, rồi cõng cung nữ bị thương ra ngoài, để Linh Nhi ở lại trong hang động. Kế hoạch tráo đổi này rất táo bạo, mạo hiểm, nhưng trong tình huống đó lại là cách duy nhất. Xuyến công chúa vì kinh hãi mà toàn thân run rẩy không ngừng. Giọng lạnh lùng dặn dò các cung nữ, các ngươi nhất định phải giữ kín miệng, nếu để lộ dù chỉ một chữ, chúng ta đều không sống nổi. Mấy cung nữ tái mặt, đồng loạt đáp, vâng. Một người dè dặt hỏi, điện hạ, có cần bẩm báo nương nương không? Chưa cần. Xuyến công chúa ổn định tinh thần, cắn C, H, A, T môi, đợi Hoàn Nhi và Linh Nhi trở về an toàn đã, tạm thời không được nói với nương nương. Nếu bị phát hiện, cùng lắm chỉ là lỗi của mình nàng, ít ra không để liên lụy đến mẫu phi. Nghĩ vậy, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Xuyến công chúa gắng sức ép nước mắt ngừng chảy, quay sang nhìn Tân Diệu. Cách chương